Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, truyền thừa điện. 2. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Nhìn thấy âm hồn chui vào đến tên kia kim đan cảnh vũ giả trong thân thể. Truyền thừa trong đại điện cái khác kim đan cảnh vũ giả. Hơi chần chờ, không có bất kỳ cái gì lời nói. Đặc biệt, ăn ý thôi động thể nội pháp lực. Khống chế từng kiện phù văn vũ khí. Hướng tên kia kim đan cảnh vũ giả trên người công kích mà đi. Tại âm hồn còn không có chiếm giữ tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể trước đó. Đem vô tình đánh giết. Bước ra âm hồn, bị buộc ra âm hồn. Phát ra từng tiếng khó nghe gào thét thanh âm. Con mắt màu đen bên trong. Chớp động lên hung tàn quang mang. Thân hình một cái chớp động. Liền biến mất tại chỗ. Hướng về một tên khác kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Cút cho ta, nhìn thấy âm hồn hướng về chính mình trên người đánh tới. Tên kia kim đan cảnh vũ giả trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, lơ lửng tại hắn trước người phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh. Phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về âm hồn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giờ này khắc này, tên kia kim đan cảnh vũ giả không dám có nương tay chút nào cùng giữ lại. Đem chính mình đòn sát thủ cho xử đi ra, để tránh bị âm hồn vọt nhập thể nội, bị cái khác kim đan cảnh vũ giả cho vô tình oanh sát. Đầy trời lăng lệ kiếm mang, phong tỏa ngăn cản âm hồn đường đi, hung hăng chém xuống tại âm hồn trên người. Từ âm hồn hư ảnh bên trên xuyên thủng mà qua, làm âm hồn phía trên âm tức giận giảm đi không ít. Đồng thời, đầy trời lăng lệ kiếm mang, để âm hồn không thể không thay đổi phương hướng cùng mục tiêu. Hướng về một tên khác, kim đan cảnh vũ giả trên người đánh tới. Cũng tại tên kia kim kinh hãi võ giả kinh khủng trong ánh mắt. Chui vào đến hắn bên trong thân thể. Điên cuồng cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Chỉ là âm hồn còn không có khống chế tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể. Hơn 10 kiện phù văn vũ khí liền mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể bên trên. Đem tên kia kim đan cảnh vũ giả vô tình oanh sát tại chỗ. Khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn tản mát tại truyền thừa đại điện bên trên. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không thì chúng ta đều đem chết ở chỗ này. Đại gia không muốn bảo lưu lại. Toàn bộ toàn lực xuất thủ. Nhất thiết phải đem cái này âm hồn đánh giết. Trong chớp mắt, phe mình liền chết mấy tên kim đan cảnh vũ giả. Vẫn là chết tại nhóm người mình trong tay. Dương Phong lập tức lớn tiếng gào lên. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội thật tức giận, khẽ quát một tiếng, thi triển vạn kiếm quyết, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong kích xạ mà thành, tạo thành một cái cực lớn kiếm võng, hướng âm hồn trên người bao phủ tới, nghe được Dương Phong âm thanh, khi nhìn đến Dương Phong động tác, những võ giả khác cũng không có chần chờ chút nào. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Rơi vào âm hồn trên người. Đem âm hồn từng lần một phá hủy. Khiến cho triệt để hóa thành từng sợi đen tức giận. Biến mất ở cái thế giới này bên trên. Âm hồn bị triệt để hủy diệt. Tên kia đối với âm hồn hiểu khá rõ võ giả, khịt khịt mũi, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Âm hồn đã bị phá hủy, chúng ta có thể tiếp nhận ma công truyền thừa. Xác định âm hồn bị triệt để phá hủy, sẽ không xuất hiện đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười hướng về phía đại điện truyền bên trong hơn 10 tên kim đan cảnh. Vũ giả nói ra, nói xong. Dương Phong liền bước chân, chậm rãi hướng về trong đại điện cự lớn ma thần điêu giống như bên cạnh đi tới. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, cái khác hơn 10 tên võ giả, cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao đề cao cảnh giác, thận trọng hướng về trong đại điện ma thần điêu giống như bên cạnh đi tới. Chậm rãi mà đi Dương Phong, trong chốc lát, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi đến cực lớn ma thần điêu giống như dưới chân, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mà đặt ở ma thần điêu giống chân to bên trên. Oanh, oanh, oanh, Dương Phong tay phải vừa mới đặt ở cực lớn ma thần điêu giống như. Từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên, một cỗ cường đại vô cùng ý thức. Từ ma thần điêu giống như bên trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong ý ngay trong thức hải. Lập tức, chỉ thấy được nguyên bản bình tĩnh không lay động ý thức hải. Giống như xảy ra động đất, thổi lên 12 cấp điên cuồng gió đồng dạng, chấn động kịch liệt lên. Không ngừng kích thích Dương Phong ý thức, giống như muốn đem Dương Phong ý thức phá hủy đồng dạng. Cùng lúc đó, một cái cực lớn ma ảnh xuất hiện tại Dương Phong ý ngay trong thức hải, nguyên một đám có quan hệ với ma ảnh hình ảnh, bắt đầu ở Dương Phong trong thức hải hiện lên, một cỗ cường đại tin tức chảy, chui vào đến Dương Phong ý ngay trong thức hải, không ngừng đánh thẳng vào Dương Phong ý thức hải, làm Dương Phong ý thức hải không ngừng hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. A, a, a, ý thức hải nhanh chóng khuếch trương. Để Dương Phong đầu đau đớn không thôi, không tự chủ được ôm đầu, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Giống như đầu tùy thời muốn nổ tung đồng dạng, ngay tại Dương Phong ý thức cấp tốc khuếch trương, cực lớn ma ảnh bắt đầu từ từ chiếm giữ Dương Phong ý thức hải. Ngay tại ma ảnh lập tức chiếm giữ Dương Phong ý thức thời điểm. Một đạo quang mang từ Dương Phong sâu trong thức hải phát ra, rơi vào ma ảnh trên người, trực tiếp đem ma ảnh phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, trở thành Dương Phong thức hải khuếch trương chất dinh dưỡng. Mở ra hai mắt nhắm chặt, Dương Phong không tự chủ được hướng về những võ giả khác vị trí nhìn lại. Chỉ thấy được những võ giả khác toàn bộ ngã trái ngã phải nằm tại cực lớn ma thần điêu giống như dưới chân. Không có một tia âm thanh, giống như chết đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hơi chần chờ, liền tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái võ giả thân thể. Rất nhanh, Dương Phong liền đem hơn 10 tên võ giả thân thể kiểm tra một lần. Kinh ngạc phát hiện hơn 10 tên võ giả bên trong, ngoại trừ Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người còn thừa lại nhất khẩu khí bên ngoài. Những võ giả khác toàn bộ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Một bộ tử vong đã lâu bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ đều không chịu nổi ma tộc đại năng ý thức truyền thâu? Bị ma tộc đại năng ma ảnh phá hủy ý thức hải mà chết. Cẩn thận kiểm tra một chút những cái kia tử vong võ giả thân thể đằng sau. Phát giác những cái kia tử vong võ giả thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng không nhận được một điểm thương tổn. Dương Phong không tự chủ được nhỏ giọng thầm thì nói. Tại nói thầm âm thanh, Dương Phong đưa tay phải ra. Thể nội thật tức giận nhẹ nhàng khẽ động. Ba cái thủy cầu xuất hiện tại hắn đầu ngón tay bên trên. Bị hắn ném tới Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc khuôn mặt bên trên, vỡ vụn ra, hóa thành băng lãnh giọt nước, chiếu xuống Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người khuôn mặt bên trên, khục, khục, khục, từng tiếng ho khan thanh âm, tại truyền thừa trong đại điện vang lên, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người tuần tự mở hai mắt ra. Lộ ra thần sắc mê mang. Các ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người tỉnh, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi đứng lên, quét một vòng trong đại điện trang cảnh, mới một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi tỉnh lại chúng ta, không phải vậy chúng ta khả năng cùng bọn họ cũng thế. Vĩnh viễn nằm ở chỗ này, các ngươi có thể tỉnh lại, cũng không phải công lao của ta, là chính các ngươi bản sự. Đúng, các ngươi tiếp thu được ma tộc đại năng truyền thừa chưa vậy? Nghe được Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người dò hỏi, tự tỉnh táo lại đằng sau. Dương Phong phát hiện trong đầu của mình bên trong nhiều hơn rất nhiều ma tộc nhớ lại, trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới ma tộc sự tình cùng ma tộc công pháp nhớ lại. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy nhớ lại, cái này khiến Dương Phong có chút bất ngờ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho là mình chỉ là đang tiếp thụ ma tộc đại năng công pháp truyền thừa, lại không nghĩ tới chính mình kế thừa ma tộc đại năng toàn bộ nhớ lại. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Ma tộc đại năng nhớ lại nhưng là vô cùng vô cùng chân quý. Coi như cái này ma tộc đại năng đã vẫn lạc vô số tuế nguyệt, hắn nhớ lại còn là có đặc biệt chân quý giá trị. Có thể không chút nào khoa trương nói, Dương Phong đối với thiên ma bí cảnh hiểu rõ, tại phía xa thiên ma thành bất luận người nào bên trên, ta phải đến một bộ ma tộc đại năng kiếm pháp truyền thừa, có thể để cho ta trực tiếp tu luyện tới động thiên cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, ta phải đến một bộ ma tộc đại năng thương pháp truyền thừa, có thể để cho ta tu luyện tới động thiên cảnh. Trương Vũ vừa mới nói ra, Trần Thái cũng dùng hưng phấn ngữ tức giận nói ra, ta phải đến một bộ ma tộc đại năng âm nhạc đại điển, có thể một mực tu luyện tới động thiên cảnh. Trần Thái vừa mới nói ra, Tần Nhạc liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Tần Nhạc vừa nói xong, Trương Vũ, Trần Thái liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, hỏi thăm Dương Phong nhận được cái gì truyền thừa. Nhìn thấy Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người đều đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta phải đến công pháp không so các ngươi yếu, là một bộ có thể trực tiếp tu luyện động thiên cảnh công pháp gen thể. Chúng ta không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm, vẫn là sớm một chút thăm dò một chút ma tộc đại năng cung điện, nhìn xem trong cung điện không có vật gì tốt. Ân, chúng ta đã ở trong động phủ ở lại đó thời gian không ngắn, bên ngoài không biết tụ tập bao nhiêu ma tộc võ giả. Chúng ta vẫn là sớm một chút làm xong việc, sớm một chút rời đi tốt hơn. Không phải vậy, vạn nhất tới một tên thực lực cường đại ma tộc võ giả, chúng ta liền đều muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người nhao nhao nhẹ gật đầu, một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Nói xong, bốn người liền đem trong đại điện hơn 10 kim đan cảnh tên võ giả túi chữ vật cùng không gian giới chỉ thu lại, mỗi người chia một ít, liền bắt đầu tại trong đại điện tìm tòi, nhìn xem trong đại điện có không có bảo vật gì tồn tại. Cuối cùng, bốn người phát giác truyền thừa đại điện bên trong, ngoại trừ cực lớn ma thần điêu giống như bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Chỉ có một đầu thông hướng đại điện chỗ sâu con đường nhỏ. Liền dọc theo con đường nhỏ, hướng về đại điện nơi sâu xa đi. Dọc theo con đường nhỏ hành tẩu mấy phút đằng sau, Dương Phong bốn người tới một cái biệt hiệu, Sao Tiểu Hào, trước cung điện. Cung điện phía trên đại môn ba cái rõ ràng ma tộc chữ lớn chiếu vào đến bốn người trong tầm mắt. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.887.